Võng du chi tình định lỗ chư đề. Chương 35 PN 1 lễ Phật trong ngày tình nhân. Góc truyện audio.com. Trầm mặc kỳ quái nhìn cả con đường đều một màu hồng phấn. Sô cô la và hoa hồng bán rất đắt hàng, vô cùng náo nhiệt, trước mắt lại thoảng qua một đôi. Hắn ngộ ra, nguyên lai hôm nay chính là lễ tình nhân trong truyền thuyết a. Vũ Bạch ánh mắt xem thường ngắm sô cô la và hoa hồng. Y không thích, nhưng sô cô la còn có thể nhận. Đáng tiếc Trầm Mặc lại không rõ mà hỏi Vũ Bạch, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Tại sao cứ nhăn nhó thế? Vũ Bạch không nhìn sô cô la nữa, mà quay sang nhìn Trầm Mặc. Trầm Mặc bị nhìn dựng hết lông gáy. Ngươi làm sao vậy? Vũ Bạch rốt cục cũng mở miệng. Hôm nay, Trầm Mặc hiểu ra, à, hôm nay là lễ tình nhân à. Ngươi hẳn là nhận được rất sô cô la cùng hoa hồng đi. Vũ Bạch chỉ đáp lại ba chữ. Đã đánh mất, đồ người khác tặng y không thích. Trầm Mặc nghĩ hóa ra là như vậy. Ban đầu còn muốn tặng lễ vật bằng hữu cho y, nhưng nếu y không thích vậy thì thôi không tặng nữa. Luôn trưng cái bộ mặt không chút biểu tình gì. Bỗng dưng hai mắt Vũ Bạch sáng bừng lên. Bởi vì Trầm Mặc đang đi mua sô cô la. Chỉ là, giây tiếp theo, y nổi giận, Trầm Mặc không rõ mà sợ hãi nhìn ánh mắt hít lại tàn mát ra hàn khí băng sơn đông chết người kia. Người rốt cuộc làm sao vậy? Vũ Bạch vươn một bàn tay thon dài đẹp đẽ, duỗi ra trước mặt Trầm Mặc, đoạt lấy sô-cô-la trong lòng Trầm Mặc, rồi vui vẻ ôm sô-cô-la vốn dĩ của con rơi bước đi. Con rơi hai mắt đẫm lệ lưng tròng kháng nghị, vì cái gì đoạt mất của nó? Đây là Trầm Mặc mua cho nó cơ mà. Vũ Bạch cầm sô-cô-la mới vừa đã ớt được quăng vèo một cái. Nói một câu dài hiếm thấy. Ăn sô-cô-la không tốt cho răng nanh. Sẽ bị béo phì. Trầm Mặc cảm thấy rất chính đáng nhưng lại không hiểu nó bất thường ở chỗ nào. Con rơi tràn ngập nước mắt bất mãn nhìn Vũ Bạch. Ngươi là đang ghen tị thì có. Hừ, ngư tí, con rơi, đúng là thế đó. Đại thúc thực hiền lành. P.S. Con rơi cũng sắp lên đài rồi. Một con rơi thực đáng yêu a, cả con đường tràn ngập những đôi tình nhân cùng màu hồng phấn ngọt nị. Chúc những người yêu nhau được hưởng lễ tình nhân vui vẻ hạnh phúc. Chưa người chưa yêu thì cùng ngư tí đón lễ tình nhân của FA đi. Ngư tí thành tâm cầu nguyện. Trời giáng anh đẹp trai xuống đi mà. Ầm một tiếng, một viên cự thạch hạ xuống đem ngư tí đè cái bẹp. Thần nói. Nguyện vọng của ngươi rất khó đạt thành, ngư tí ngẫm lại cũng thấy đúng. Bây giờ nam nhân tốt đều là hàng đã có chủ, phải đoạt lấy mới được. Vậy con mong có rất nhiều tiền, thần, cách chương.